Chương 461, Ujutsu bạ xạ tới chơi, 2. Không phải muốn thả vứt bỏ, mà chính là không thể không từ bỏ. Bây giờ xa nhận thôn tình huống không cần ta nói ngươi cũng biết chớ. Nếu như tham gia chiến tranh, lấy được lợi ích rất ít, vậy mà cái này tốt, còn không bằng được lần này cổ nổ hạ đưa cho vật tư, từ bỏ sở hữu muốn gia nhập chiến tranh suy nghĩ tốt. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, rất mạnh, chỉ cần nhìn hắn đệ nhất mắt, ta liền đã cảm thấy nguy hiểm, là một cực độ nguy hiểm nhân vật, có thể không đắc tội, liền tận lực không nên đắc tội thì tốt hơn. Nhìn ủ rủ tsu bạ xạ, chia rồ không khỏi nói rằng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ à nghe được chia rồ, ủ rủ tsu bạ xạ không khỏi ở trong đầu xẹt qua nạ rủ tổ thân ảnh, thêm trên nạ rủ tổ hung danh. Đối trịa rồ mà nói cũng là rất tán đồng. Gia nhập chiến tranh, nói không chắc nạ rủ tổ sẽ cùng nhằm nhận thôn như thế đến một chuyến xa nhận thôn, như vậy, liền bi kịch. Bất quá nhìn cổ nổ hạ mọi người phương hướng ly khai, ủ rủ sủ bạ xạ tâm tư không khỏi có chút sống động, vậy mà đến lúc này, rất như là một cái thuận thủy nhân chuyện. Nói không chắc sự kiện kia có thể thành được rồi, chúng ta cũng sẽ đi đi, suy nghĩ thật kỹ cổ nổ hạ đề nghị. Cũng tận lực làm dễ dàng để cho chúng ta xa nhận thôn được lớn nhất lợi ích chủ ý nhìn ở đây xa nhẫn, trịa rồ thản nhiên nói. Tuổi già thân thể, ở sau khi nói xong, cũng là chậm rãi rời khỏi nơi này. Chu vi, nhìn trịa rồ bộ dạng, có mấy cá nhân muốn đi tới đỡ hạ xuống, tuy nhiên, hiện ra nhiên, trịa rồ không cần là được rồi. Tam tam lưỡng lưỡng, ở bên trong phòng họp xa nhẫn đều đã đi ra, duy nhất còn dư lại. Cũng chỉ ạ gì mà cơ còn có không biết gì đã đứng ở hắn sau lưng gạ ạ dạ ba người dô y lần này đàm phán, thân là tứ đại phong ảnh tử nữ, gạ ạ dạ bọn họ đương nhiên cũng là có tư cách tham gia, tuy nhiên, bởi vì thực lực quan hệ, căn bản liền không có gì quyền nói chuyện, vì lẽ đó, chỗ ngồi và vân vân, cũng là khá là thấp địa phương. Lao sư, nhìn u rụt xù bà xạ, gạ ạ dạ ba người không khỏi kêu lên. Ừm. Nhìn gà ạ dạ ba người, u rủ tsù bạ xạ không khỏi gật gật đầu. Các người đi về trước đi, ta còn có một chút chuyện muốn xử lý, muốn là chuyện này trở thành. Các ngươi ở xa nhận thôn địa vị liền sẽ không như vậy. Dô y nhìn gà ạ dạ ba người bọn họ, u rủ tsù bạ xạ không khỏi nói rằng. Gà ạ dạ bọn họ ở xa nhận thôn địa vị tuy nhiên rất chân quý, thân là phong ảnh chi tử. Thế nhưng, tương tự, hiện tại tứ đại phong ảnh đã bị chết. Cái gọi là rơi cọng lông phượng hoàng không bằng chó. Nếu không phải hẳn là ta thích trưng diện ba người phụ thân tứ đại phong ảnh vừa mới chết nửa năm, xa nhận thôn người còn có kiêng rẻ, rất có thể, cái này phòng họp đều không có tư cách tiến nhập. Thân phận rất có thể vừa đầu hàng lại rơi nữa, cuối cùng cùng với vậy nhẫn giả không có gì kém đường. Đây chính là quyền thế đấu tranh. Đặc biệt ở cái này xa nhận thôn như vậy hỗn loạn cục thế trước mặt. Có thật không, lão sư? Nghe được cụ rủ sủ bạ xạ, tệ ạ gì cũng cản cụ rồ không khỏi một vui mừng, nhìn đủ rủ sủ bạ xạ nói rằng, mà gà ạ dạ trái lại tương đối bình tĩnh, không xem qua quang còn chưa phải từ nhìn hướng về ủ rủ sủ bạ xạ, đối với những thứ này cái gì địa vị, hắn căn bản cũng rất ít lưu ý tuy nhiên, có thể cải thiện, cũng là một tốt ý nghĩ. Hừm, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi đi về trước đi. Chờ ta xử lý tốt, ở qua tìm các ngươi. Nhìn gà ạ dạ ba người, ủ rủ sủ bạ xạ không khỏi gật đầu nói. Tuy nhiên rất muốn biết ủ rủ sủ bạ xạ muốn làm là chuyện gì, tuy nhiên, ủ rủ sủ bạ xạ không khỏi, ba người cũng là không có truy nguyên. Nhìn rời đi ba người, ủ rủ sủ bạ xạ ánh mắt lần thứ hai nhìn hướng về cổ nổ hạ mọi người rời đi địa phương. Ánh mắt, không khỏi quyết định mấy phần. Tứ đại phong ảnh đối với hắn có ơn chi ngộ. Đồng dạng, cũng rất coi trọng hắn. Chỉ cần đem chính mình ba cái tử nữ giao cho ủ rủ sủ bạ xạ cũng có thể thấy được, ủ rủ sủ bạ xạ rất được tứ đại phong ảnh coi trọng. Hiện tại tứ đại phong ảnh đã chết qua, mà hắn lưu lại ba cái tử nữ, ủ rủ sủ bạ xạ nói cái gì cũng phải vì bọn họ mưu đổ một hai. Hơn nữa, chuyện này muốn từ trở thành, rất có thể so với trong tưởng tượng ắt phải tốt hơn nhiều cũng khó nói. Thân ảnh loáng một cái, trong nháy mắt, ủ rủ sủ bạ xạ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Mà vào giờ phút này, ở xa nhẫn thôn, cổ nộ hạ khiến nơi ở, ủ rủ sủ bạ xạ thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Đứng lại, ủ rủ sủ bạ xạ thượng nhẫn, xin hỏi để làm gì? Vừa mới xuất hiện ở cửa, U Dù Sủ Bạ Xạ liền đã bị hai tên cổ nổ hạ trung nhẫn giữ cửa cho nát đi rồi. Tuy nhiên, cũng là nhận thức U Dù Sủ Bạ Xạ rồi, vì lẽ đó, này hai tên nhẫn giả nói chuyện vẫn là rất khách khí. Làm phiền ngươi môn đi vào thông báo một chút, liền nói xa nhận thôn thượng nhận U Dù Sủ Bạ Xạ có việc muốn gặp các ngươi thượng nhẫn cả xỉ một mặt. Là liên quan đến lần này đàm phán. Nhìn này hai tên trung nhẫn, U Dù Sủ Bạ Xạ không khỏi nở nụ cười. Bị bọn họ ngăn lại, U Dù Sủ Bạ Xạ không có gì không vui, dù sao, bây giờ là hắn có việc cầu người. Có quan hệ đàm phán. Nghe được U Dù Sủ Bạ Xạ, hai tên trung nhẫn không khỏi loáng một cái, tuy nhiên, cũng là không dám ngăn cản. Dù sao, chuyện này các ngươi bọn họ có thể quyết định. Xin mời ngươi chờ một chu tờ quay về U Dù Sủ Bạ Xạ, một tên trung nhẫn nói rằng, thân ảnh lóe lên. Đã biến mất ngay tại chỗ Zoe nhìn tên kia biến mất trung nhẫn, U Dù Sủ Bạ Xạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ những này giữ cửa không cho hắn đi vào đây, dù sao tiểu quỷ khó chơi không phải chỉ là nói xuông. Nếu là thật cái này tốt, hắn cũng không có cách nào, cũng không thể đánh vào đi thôi, đến thời điểm, không cần nói gì. Trực tiếp liền đấu võ đi. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, hắn không có nhiều không bao lâu Zoe, liền hôm sau đàm phán ngày. Chuyện này tuyệt đối muốn an bài tốt. Không để cho U Dù Sủ Bạ Xạ chờ lâu. Rất nhanh, tên kia biến mất trung nhẫn liền từ trong nhà đi ra dô ý U Dù Sủ Bạ Xạ thượng nhẫn, cả sỉ thượng nhẫn cho mời. Nhìn U Dù Sủ Bạ Xạ, tên kia trung nhẫn nói rằng. Nghe được này trung nhẫn, U Dù Sủ Bạ Xạ không khỏi một vui mừng. Tuy nhiên, không có biểu lộ ra là được rồi. Quay về hắn gật gật đầu, ở đằng kia trung nhẫn dẫn dắt đi rồi tiến vào. Ở một cái trong khách phòng, ngồi ở một cái bàn trà ở trên cả sỉ sớm đã pha được rồi trà, cùng đợi U Dù Sủ Bạ Xạ dô ý đối với cả sỉ tới nói, U Dù Sủ Bạ Xạ đến không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bằng ở xa nhẫn trong thôn, đã có người đứng ở phía bên mình dô ý chính mình đàm phán lực cản, cũng là tiểu rất nhiều. U Dù Sủ Bạ Xạ thượng nhẫn sao, ta đã đợi đã lâu. Nhìn bị người mang vào U Dù Sủ Bạ Xạ, cả sỉ không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, cả sỉ thượng nhẫn, làm phiền. Nhìn cả sỉ, U Dù Sủ Bạ Xạ cũng là nói. Xin mời. Đưa tay, đối với mình đối diện chỗ ngồi, cả sỉ làm một cái xin mời thủ thế. Người đi xuống trước đi, có chuyện gì ta đang gọi người. Ở U Dù Sủ Bạ Xạ ngồi vào chỗ của mình về sau, nhìn môn khẩu tên kia mọi người, cả sỉ nói rằng. Vâng.